Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2100, chương 2101, ta là đối thủ của hắn. Ha ha, siêu việt Hồng Linh đại nhân, chỉ bằng ngươi, Công Dương Liệt phảng phất nghe được cực kỳ buồn cười trò cười. Mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, Hồng Linh đại tế ti là bực nào cường giả. Nhiều năm như vậy hắn phụng dưỡng tại trái phải. Rất rõ, 800 vạn năm trước, Hồng Linh đại tế ti ở trong bé nhỏ quật khởi, lấy kinh thiên chi tư quét ngang toàn bộ yêu thần vực. Về sau, trong cùng thế hệ, hắn lại vô địch thủ. Thế là khiêu chiến thiên cổ ván cờ, Mạc Vấn. Nhất chiến thành danh, 8 triệu năm qua. Hồng Linh đại tế ti đi theo thánh tổ đại tế ti bên người. Đàn đạo thực lực sớm đã đạt tới sâu không lường được tình trạng. Người trẻ tuổi trước mắt này, muốn siêu việt Hồng Linh đại tế ti, quả thực là chuyện tiếu lâm. Có lẽ thiên phú của hắn thật so Hồng Linh đại tế ti cao. Nhưng cho dù hắn thật siêu việt Hồng Linh đại tế ti, đó cũng là không biết bao nhiêu năm sau sự tình. Dù sao ta nói 1000 vạn năm sau siêu việt thánh tổ đại tế ti cũng có người tin. Ai biết 1000 vạn năm chuyện sau đó đâu. Tần là các loại thiên tôn cũng là một mặt vẻ khinh thường. Hiển nhiên không tin Diệp Viễn nói tới. Ha ha, đúng vậy a, cho hắn 8 triệu năm. Hắn có lẽ thật có thể đuổi kịp Hồng Linh đại tế ti. A thánh đại nhân thật sự là lợi hại a. Cũng không biết, có thể hay không sống đến 8 triệu năm đâu. 8 triệu năm sau, ta có thể siêu việt dược tổ. Dù sao khoác lác cũng không cần phán tử hình. Ngoặc kép, chúng thiên tôn mặt mũi tràn đầy xem thường. Trong ngôn ngữ tràn đầy trào phúng, Diệp Viễn mặt không đổi sắc. Hỏi ngược lại, như vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Thánh tổ đại tế ti tại sao phải phong ta như vậy một cái vô danh tiểu tốt là á thánh? Hắn là coi trọng thiên phú của ta, hay là thật ra nên hồ đồ rồi? Cái này, Công Dương Liệt sững sờ. Hiển nhiên hắn không có suy nghĩ qua vấn đề này. Thánh tổ đại tế ti tâm tư, căn bản không phải hắn có thể ước đoán. Cho nên, hắn căn bản là không có cách lý giải sự sắc phong này. Lúc này Diệp Viễn hỏi ra vấn đề này, tất cả thiên tôn đều đình chỉ trào phúng, tò mò lắng nghe, hiển nhiên, đây cũng là bọn hắn vấn đề quan tâm nhất. Diệp Viễn thản nhiên nói, đến thánh tổ đại tế ti cảnh giới cỡ này, còn có cái gì là hắn theo đuổi? Vậy dĩ nhiên là chí cao vô thượng đan đạo chi đỉnh. Hắn hỏi tại dược tổ lại lấy, Mạc Vấn chớ có hỏi. Hai chữ đến qua loa tắc trách. Cho nên, hắn hỏi khắp thiên hạ. Hắn tìm mấy ngàn vạn năm, rốt cuộc tìm được một cái đối thủ. Người kia, chính là ta. Diệp Viễn ánh mắt sáng rực, tại tất cả thiên tôn trên mặt đảo qua, trầm giọng nói, á thánh, tên, là kỳ vọng ta trở thành có thể cùng hắn cùng ngồi đàm đạo đối thủ. Các ngươi, hiểu không? Trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người bị Diệp Viễn ngôn luận cuồng vọng đến cực điểm này khiếp sợ đến. Bọn hắn không phải tin phục Diệp Viễn ngôn luận, mà là triệt triệt để bị Diệp Viễn cuồng vọng khiếp sợ đến. Thánh tổ đại tế ti là bực nào dạng tồn tại? Tại yêu tộc, hắn chính là thần minh. Hắn lấy lực lượng một người, sáng lập rất nhiều yêu tộc thiên đế. Bây giờ yêu tộc đỉnh tiêm đại năng, cơ hồ đều lấy thánh tổ đại tế ti vi tôn. Hắn những đệ tử kia, mặc dù bây giờ đều là một phương cự phách, nhưng đối với thánh tổ đại tế ti, vẫn như cũ là chấp đệ tử chi lễ. Không có người nào dám nói trở thành đối thủ của hắn. Hiện tại, một cái chân thần cảnh tiểu tử, lại còn nói muốn trở thành thánh tổ đại tế ti đối thủ. Đây quả thực buồn cười tới cực điểm. Vô chi, cuồng vọng, thánh tổ đại tế ti là thông thiên giới công nhận đan đạo người thứ hai. mấy ngàn vạn năm qua đều không người dám khiêu khích với hắn. Người vậy mà nói muốn trở thành đối thủ của hắn. Công Dương Liệt quát lớn, Diệp Viễn lại là lắc đầu, thản nhiên nói, Yến Tước sao biết Chí Hồng Hộc, cường giả mạnh hơn, cũng là từ kẻ yếu từng bước một đi tới. Các ngươi ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, tự nhiên không thành được Thánh Tổ Đại Tế Ti như vậy cường giả. Cao thủ tịch mịch đạo lý, các ngươi tự nhiên cũng sẽ không minh bạch, Diệp Viễn chỉ là tại trình bày một sự thật. Thế nhưng là loại thuyết pháp này trong mắt mọi người, đơn giản chính là vô tri cuồng vọng, là tên điên, một đám thiên tôn triệt để trợn tròn mắt. Nguyên bản Diệp Viễn nói muốn siêu việt Hồng Linh Đại Tế Ti. Bọn hắn đã cảm thấy cực kỳ rung động. Hiện tại, Diệp Viễn trực tiếp đem Thánh Tổ Đại Tế Ti rời ra ngoài. Nói muốn trở thành đối thủ của hắn. Ha ha. Một đám ếch ngồi đáy giếng, cùng các ngươi trò chuyện những này, các ngươi cũng sẽ không hiểu. Công Dương Liệt, ngươi không phải liền là muốn cho ta cái hạ mã uy sao? Vậy ta cho ngươi cơ hội này. Hôm nay, ta liền cùng ở đây Thất Tinh Tế Ti đến một trận luận đạo. Chỉ cần trong các ngươi có người có thể đánh bại ta, ta lập tức rời đi đồng thời vĩnh sinh không vào yêu thần vực. Diệp Viễn thản nhiên nói, lời vừa nói ra, Công Dương Liệt hai mắt tỏa sáng. Hắn đối với gia hỏa cuồng vọng tới cực điểm này đã sớm khó chịu. Nếu chính hắn tìm tai vạ, còn nói ra vĩnh viễn không nhập yêu thần vực loại lời này, thì nên trách không được người khác. Tân La hai mắt nhắm lại, cười lạnh nói, Á Thánh Đại Nhân, đây chính là ngươi nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, ta nói, nếu là ngay cả mấy người bọn ngươi có thể đánh bại ta, vậy ta đây Á Thánh tên, không cần cũng được. Tân La bật cười nói, Á Thánh Đại Nhân thật đúng là khẩu xuất cuồng ngôn a. Thất Tinh Tế Ti thực lực, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Diệp Viễn cười nhạt nói, thực lực của ta, cũng không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Tân La hai mắt nhắm lại. Chuyển hướng một tên thiên tôn nói, đã như vậy, Mộc Sâm Tế Ti, ngươi hướng Á Thánh Đại Nhân lĩnh giáo một hai đi. Mộc Sâm thiên tôn cười hắc hắc nói, tuân mệnh, bất quá, chúng ta so là yêu thần đan, Á Thánh Đại Nhân cũng đừng cùng bản tôn so thần đan a. Bản tôn có thể luyện chế không ra, lời vừa nói ra, gây nên một trận cười vang. Diệp Viễn chậm rãi gật đầu nói, yên tâm, liền so yêu thần đan hay là thần đan, đối với hiện tại Diệp Viễn tới nói, đã không có bao nhiêu khác biệt, nói cho cùng, trăm sông đổ về một biển, vô luận yêu thần đan hay là thần đan, bất quá là đan đạo hai cái chi nhánh thôi, liền cùng độc đạo, y đạo là giống nhau. Tế tự thần điện tự nhiên không thiếu luyện dược chi địa. Tần La rất nhanh sai người chuẩn bị xong đấu đan địa phương. Diệp Viễn hai người ngay tại làm lấy chuẩn bị. Công Dương Liệt hỏi, Mộc Sâm thực lực như thế nào? Cũng đừng đọa ta Hồng Linh nhất mạch uy phong. Tần La cười nói, đại nhân yên tâm, Mộc Sâm lão đệ vốn là Mộc Linh chi thể. Trên đan đạo có thiên phú cực cao. Mà lại cảnh giới của hắn đã đến đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Tại trong những người này cũng là có thể đứng vào 10 vị trí đầu tồn tại. Đối phó chỉ là Lục Tinh Tế Ti còn không phải dễ như trở bàn tay. Công Dương Liệt khẽ gật đầu, lập tức yên tâm lại. Hắn mặc dù không phải Tế Ti, nhưng là đi theo Hồng Linh Đại Tế Ti bên người nhiều năm như vậy, tự nhiên biết được Tế Ti ở giữa thực lực sai biệt. Đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đã là trong đan đạo thực lực cực mạnh cao thủ, lấy Diệp Viễn tuổi tác để phán đoán, cho dù hắn có nghịch thiên chi tư, đạt tới đạo cảnh hậu kỳ, cũng không thể nào là Mộc Sâm đối thủ. Trước mắt bao người, Diệp Viễn hai người bắt đầu đấu đan. Oanh, Mộc Sâm thiên tôn vốn là Mộc Linh đắc đạo, tại trên luyện đan nhất đạo ưu thế cực lớn. Khí thế vừa mở, những linh dược kia phảng phất nhà mình tiểu hài giống như nghe lời. Một tay yêu dẫn chi thuật, đã là lô hỏa thuần thanh. Bất quá khi đám người ánh mắt rơi trên người Diệp Viễn lúc, không khỏi một trận tiếng than thở. Thật bén nhọn yêu dẫn chi thuật. Một kẻ nhân loại, vì cái gì có thể đem yêu dẫn chi thuật tu luyện tới cảnh giới như thế? Tần La sợ hãi than nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.